Ta là quỷ thần. Chương 89, cửu nhân gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Website diễn đàn thần ma. Một tin tức chấn động khiến toàn bộ diễn đàn nổ tung. Người chơi nhao nhao thi nhau truy cập diễn đàn. Nhìn số lượng cũng đã có hàng triệu người và vẫn đang tiếp tục tăng cao một cách chóng mặt. Công hội đồ thần chiến bá đồ. Công hội đồ thần, từ ngày thành lập đến nay, đã là một cái tên rất nóng bỏng với mọi người chơi. Ở các siêu phàm công hội chèn ép, đồ thần vẫn liên tục phát triển thuận lợi. Từ sau lần trước 5 thành viên đấu với búa rìu, đã lâu không còn thấy đồ thần xuất thủ. Không quá khó khăn để người chơi nhận ra hạng vô hận thuộc về công hội bá đồ. Bá đồ vốn là siêu nhất lưu công hội, tiếp cận gần nhất với siêu phàm công hội. Bọn chúng là công hội của người Hoa Hạ, mới gần đây xin về dưới tay Nam Thiên công hội. Không hiểu sao lần này xuất hiện, khu vực đoàn người đang chiến đấu thuộc Văn Lang đế quốc. Theo phân chia thì đây thuộc khu vực Đại Việt. Không hiểu sao lần này bá đồ tập trung xuất hiện ở đây. Mặc kệ những vấn đề đó, không ai biết lý do hai công hội vì sao lại PK. Nhưng có thể thấy cuộc chiến này quy mô cũng không phải nhỏ. Bá đồ đã xuất động hàng trăm người chơi. Ai có thể nói ta biết tên của hai vị thích khách kia? Một người chơi lên tiếng. Sự dũng mãnh cùng năng lực chiến đấu của nhị bạch huynh đệ đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Nhưng vì đặc thù ít xuất hiện nên rất nhiều người chơi thắc mắc đôi huynh đệ này là ai. Ta nhớ lần trước có đi ứng tuyển thành viên của đồ thần gặp qua hai người này. Một người hình như gọi là Bạch Thiên Thanh. Một người là Bạch Vô Hồn. Sau một vài phút, có người nhận ra đôi huynh đệ. Liền lập tức lên tiếng. Thật dũng mãnh à, đúng vậy. Cùng là thích khách sao giữa ta và bọn họ chênh lệch quá. Nghe đến người kia nói. Lập tức một người liền lên tiếng khinh bỉ. Ngươi xem lại bản thân người dùm đi. Người ta là người của đồ thân đó cha. Có ai vừa thấy chiêu bắn ra ba mũi tên vừa nãy không? Chiêu đó học ở đâu vậy? Một người chơi cũng sử dụng trường cung liền lên tiếng thắc mắc sau khi thấy tam khúc xạ điêu của hạng vô hận. Thứ tẹp nhèm ngươi học làm gì? Không thấy người ta hóa thân thành cây gỗ rồi biến mất trong tích tắc sao? Có người lên tiếng, giọng điệu khinh thường, nhưng ta dùng trường cung, không chơi thích khách, lại nói mạnh yếu do người dùng. Người kia vẫn muốn lên tiếng giải thích. Ê ngươi xem lại bản thân dùm đi. Người nói câu đó không biết ngượng. Người ta là đội trưởng của bá đồ. Người mạnh hơn được sao? Người dùng cung vẫn muốn cãi lại. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì một người khác đã lên tiếng khuyên can. Thôi thôi, xem tiếp đi. Cuối cùng cả hai cũng im lặng, chăm chú nhìn về phía màn hình lúc này đang live trực tiếp. Thành Phú Ninh, đế quốc Văn Lang, thần ma, quay trở lại với cuộc chiến trong rừng. Một chiêu thay cột đổi xa, Bạch Thiên Thanh dễ dàng né tránh được tam khúc xạ điêu của hạng vô hận. Ngay sau đó, tiếng Bạch Thiên Thanh lại vang lên. Hello cô ba, hạng vô hận giật mình thon thót. Bởi tiếng nói Bạch Thiên Thanh phát ra phía sau lưng hắn. Hắn vội vàng theo phản xạ muốn quay đầu. Phập, 175 HP. Một đòn dao của Bạch Thiên Thanh xuyên thấu mạn hông của hạng vô hận. Máu tươi chảy ròng ròng. Hạng vô hận lảo đảo thân hình ôm vết thương lùi người về sau. Mau mau giết hắn. Hạng vô hận la hét trong đau đớn. Đám người chơi ngơ ngác nhìn về phía Bạch Thiên Thanh. Nhưng tại vị trí đó, đâu có còn thân ảnh của hắn. Một chiêu ẩn thân đã khiến hắn biến mất ngay trong tầm mắt mọi người. Giết con bà ngươi. Giọng nói Bạch Thiên Thanh vang lên. Chẳng biết lúc nào hắn lại xuất hiện bên cạnh hạng vô hận. Lưỡi đao tiếp tục đâm thẳng bên sườn. Hự, 156 HP. Hạng vô hận đau đớn. Lần này hắn đã không thể đứng vững được nữa mà trực tiếp té nhào ra đất. Thanh máu cũng đã mài còn lại chút xíu. Có thể nói lúc này nếu ăn thêm một dao, hạng vô hận liền hẹo. Đả thương e trai ta. Trả giả đi. Bạch Thiên Thanh lần này cũng không tiếp tục ẩn thân. Hắn cầm đoàn đao, từ từ từng bước tiến về phía hạng vô hận. Đám người chơi bên hạng vô hận đứng xung quanh nhưng không ai dám động. Bọn hắn nhiều kẻ hai chân lẩy bẩy run sợ vì bị khí thế Bạch Thiên Thanh trấn nhiếp. Đả thương em trai ngươi thì sao? Ta còn có thể giết hắn. Đang tiến về phía Hạng Vô Hận, một giọng nói vang lên làm Bạch Thiên Thanh dừng bước. Hắn cẩn thận cảnh giác đề phòng xung quanh. Không có ám khí hay người tập kích, hắn mới yên tâm nhìn về phía giọng nói phát ra khi nãy. Mặc dù chiến tranh sinh tử do trời, nhưng yên tâm, ta khinh thường việc đánh lén. Giống như hiểu được suy nghĩ Bạch Thiên Thanh, giọng nói lần nữa phát ra. Bạch Thiên Thanh cũng đã nhìn rõ người đến, là một nam tử râu ria xồm xoàm, mặt vuông chữ điền, sát khí bừng bừng bức người. Nhìn phát biết ngay cao thủ. Ngươi là thằng mất dạy nào? Bạch Thiên Thanh lên tiếng chủ động hỏi. Nhìn đến sát khí đối phương, chính hắn cũng tự nhận không bằng. Có thể nói nếu huynh đệ bọn hắn gộp lại, cũng chưa có thể chiến thắng đối phương. Cũng không đợi nam tử kia trả lời, người chơi bên phía Bá Đồ cùng Hạng Vô Hậm khi nhìn thấy người đến sau, tất cả đều mừng rỡ reo hò. Đoàn trưởng đến rồi tụi bay ơi. Tham kiến đoàn trưởng. Người được xưng hô đoàn trưởng mỉm cười liếc nhìn một lượt về phía các thành viên, khẽ gật đầu như đáp lời mọi người. Sau đó hắn mới nhìn về phía Bạch Thiên Thanh. Công hội Bá Đồ, phân đoàn 3 đoàn trưởng Dực Hồng. Dực Hồng lên tiếng giới thiệu. Ngươi là kẻ được mệnh danh có chiến lực mạnh nhất trong Bá Đồ. Bạch Vô Hồn có phần nhạc nhiên hỏi. Bạch Vô Hồn đã chạy lại phía đại ca hắn khi Dực Hồng xuất hiện. Hắn lên tiếng chất vấn vì trong trí nhớ Ngọc Trưởng lão từng nói với bọn hắn. Bá Đồ kẻ có chiến lực mạnh nhất chính là Dực Hồng. Mạnh nhất thì không dám nhận. Nhưng trong Bá Đồ có một mình ta tên này. Dực Hồng rất khiêm tốn nói. Trong công hội, hắn cũng chẳng biết chiến lực bản thân có phải mạnh nhất không. Nhưng từ những game online trước đây công hội tham gia, mỗi lần có chiến đấu hắn sẽ là người lao lên đầu tiên. Dẫn dắt đội ba tiến về phía địch. Dần dần hắn được mọi người khen tặng. Mạnh nhất Bá Đồ. Nhưng hắn không quan tâm lắm đến danh tiếng, cho nên vẫn bỏ ngoài tai việc này. Người mạnh nhất Bá Đồ cũng ra mặt. Xem ra khá để mắt tới huynh đệ bọn ta. Bạch Thiên Thanh lắc đầu cười. Ồ không không. Vốn định lập một cái bẫy lớn. Không nghĩ đến chỉ bẫy được hai con chuột nhát. Các ngươi không xứng để ta phải ra mặt. Dực Hồng khinh thường. Vậy nếu cả ta thì sao? Một giọng nữ từ đằng xa lanh lảnh vang lên. Tiếp theo đó là hai thân ảnh xuất hiện. Nghe đến giọng nói, nhị Bạch huynh đệ vui mừng ra mặt. Bởi bọn hắn nhận ra giọng nói vô cùng quen thuộc. Tham kiến trưởng lão. Cả hai chắp tay cung kính hướng về phía thân ảnh vừa xuất hiện. Khổ cực các ngươi. Ngọc La Sát từ từ bước tới. Sau lưng nàng Ngưng Nhi vẫn đang theo sát. Ngươi vừa gáy cái gì nhỉ? Gáy lại tai nghe thử. Ngọc La Sát hướng về Dực Hồng, rất bá đạo nói ra. Ngọc La Sát, ngươi còn dám xuất hiện? Nhìn đến Ngọc La Sát, Dực Hồng nhớ lại chuyện trước đây khiến hắn nổi cơn thịnh nộ. Tướng bại dưới tay ta dọa được đếch, ai mà dám hay không dám. Bốn chữ tướng bại dưới tay được nàng nói ra rất nặng, như từng vết dao cứa vào lòng Dực Hồng. Người chơi xung quanh nghe nàng nói không khỏi bất ngờ. Giống như Dực Hồng cùng Ngọc La Sát ở giữa có ân oán, và hình như Dực Hồng bại trong một lần PK gì đó. Ngọc trưởng lão, đây là có chuyện gì? Bạch Vô Hồn bên cạnh cũng tò mò lên tiếng hỏi. À, tên này với một tên gọi là La Trinh cùng vài tên búa rìu được coi là chiến lực mạnh nhất, hình như tên Khải Lang với Từ Hy nhưng bị ta đập chết trong phó bản đó mà. Ngọc La Sát trả lời rất tự nhiên. Giống như việc này không đáng gì. Cả người chơi coi like cùng những người chơi có mặt ở đây đều hít vào một hơi khí lạnh khi nghe nàng nói. CMN một mình đập chết Dực Hồng. La Trinh cùng với Từ Hy. Khải Lang của búa rìu. Tên Dực Hồng này có phải giả không? Sao ta nghe nói hắn chưa từng chết mà. Ngay cả người chơi là siêu phàm công hội cũng chỉ có thể đánh lui hắn chứ không thể giết. Ta nào biết, nhưng nếu là thật thì Ngọc La Sát cũng quá kinh khủng. Người chơi khắp nói không ngừng xì xào bàn tán về sự kiện này. Khoan hãy nói tới Dực Hồng. Nhưng La Trinh, Từ Hy, Khải Lăng bọn hắn cũng nghe nói. Trong Đại Việt bọn hắn cũng được mệnh danh rồng trong loài người. Đều là đoàn trưởng mang chiến lực mạnh mẽ. Nhất là hai người bên phía Búa Diều. Có thể lên được đoàn trưởng trong siêu phàm công hội đâu phải vớ vẩn. Nhưng vẫn bị Ngọc La Sát đập chết cả bốn. Dực Hồng thì hắc tiến đầy mặt. Loại chuyện này là nỗi nhục nhã trong lòng. Vốn tưởng mọi việc đã quên được nhưng hôm nay bị Ngọc La Sát nhắc đến làm hắn nhớ lại. Không khỏi khiến bán thân muốn nổi máu điên. Phản bội công hội, cướp đi công hội lệnh. Ngươi còn dám? Hóa ra tin đồn đồ thần công hội thành lập do Ngọc La Sát cướp được công hội lệnh a. Một người chơi theo dõi like lên tiếng bình luận. Tưởng thế nào? Hóa ra là đi cướp. Chắc lại lừa người ta không để ý với đang mệt mỏi rồi giết chứ gì. Rất nhiều người chơi, mỗi người một ý, nhưng đa phần đều lên tiếng chỉ trích vì hành động Ngọc La Sát. Bỗng một người chơi là fan lâu năm của đồ thần lên tiếng. Các ngươi nghĩ dễ lắm, giỏi các ngươi thử cướp của tứ đại đoàn trưởng ta xem. Cũng đúng, có người liền đồng tình. Hợp lý, người thắng là kẻ viết lên lịch sử. Huống gì đây là chuyện hết sức bình thường trong thần ma. Chuyện hot của tháng không thể bỏ lỡ. Thuộc thể loại triệu hoán nhân vật, chủ yếu là triệu hoán các nhân vật võ hiệp, xây dựng thế lực, mép to rộng, main cơ trí, cách chương.